Cố tình trừ mong thời kinh kinh. Chương 65, tấm lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên đáp lại, anh hỏi cơm người ta căn bản có nấu đâu, cả bọn chỉ ăn thịt thôi. Rõ ràng biết cách lựa từ cho sắc sảo. Mẫn Hành Châu thu tay về, nằm ngửa ra, hờ hững hất mí mắt lên ánh nhìn lạnh, mỏng, chỉ chờ xem cô diễn. Nhưng mà, Lâm Yên chậm rãi nói tiếp, anh ấy là món tôm chiên rất ngon, tay nghề còn tinh tế hơn cả đầu bếp đoạt giải ở khách sạn nhà Tần Đào. Đầu bếp khách sạn nhà họ Tần là từng đạt giải lớn không phải ai cũng so bì được. Cô nói tiếp, giọng rất bình thường, anh chẳng phải quen biết anh ta sao, lần sau bảo anh ta nấu thử cho anh xem. Tự anh nếm sẽ biết ngon hay không, hỏi em làm gì. Nói vòng vo, ý đồ rõ ràng chỉ muốn cho qua chuyện. Mẫn Hành Châu cau mày, không thân là nói dối để dọn mớ hỗn độn. Đúng là anh đã từng giúp cô thu dọn hậu quả. Lâm Yên xoay người, kéo tay anh lại kê đầu lên, ngước nhìn anh, ngón tay vuốt dọc từ cổ xuống xương quai hàm, nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ là một bữa hải sản thôi mà, tổng tài đâu có keo kiệt đến vậy chứ. Mẫn Hành Châu bóp lấy tay cô, ánh mắt nhàn nhạt nhìn người trong lòng cô uốn éo, tư thế mơn man. Chiếc chăn lụa trắng mượt trượt khỏi vai cô, để lộ làn da trắng nõn. Rất trà xanh, Lâm Yên đã lăn hẳn vào lòng anh, tựa lên người anh. Tổng tài còn vấn đề gì không? Trong thỏa thuận có điều khoản không được ăn cơm với người khác giới à? Không. Mẫn Hành Châu cũng chẳng thể gọi là ghen ban đầu vốn không có lửa giận. Nhưng cảm giác phiền phiền trong lòng lại bị cô xoa dịu hết. Story của Lục Tiểu Để đứa điên ấy đăng rất mập mờ, nhưng đàn ông có trực giác. Mẫn Hành Châu đoán ra ngay. Rõ ràng muốn đem Lâm Yên ra, vườn hoa khỏi tường cho người hái. Chứ với tính cách của Lâm Yên, cô ấy không đủ liều để nghĩ đến việc vượt rào. Nhưng chuyện có vượt hay không không quan trọng, loại như Dịch Lợi Khuynh ấy là sẽ đạp đổ tường mà vào, nhổ cả gốc đi. Từ khi quen biết Lâm Yên đến nay, Mẫn Hành Châu rất ít thấy có người theo đuổi cô. Không phải vì cô không đẹp, mà là vì loại đàn ông bị cô thu hút không phải dạng tầm thường. Ví dụ như Tần Đào cực kỳ bao bọc cô. Nếu năm đó hiểu lầm thêm chút nữa, ba Tần Đào thật sự đã định sang nhà họ Lâm dạm hỏi. Tần Đào mỗi lần dám buông lời hỗn láo trước mặt anh, đều là vì có Lâm Yên chống lưng. Còn đại thiếu nhà họ Hà, nổi tiếng là trai tân, hiếm có, chơi bời thì chơi, nhưng đến cả tay phụ nữ cũng chưa chạm từ thời đại học đã coi Lâm Yên là người duy nhất, giữ thân như ngọc. Nhưng nhà họ Hà đứng trong chính giới, không muốn dây vào cái vại mực là nhà họ Lâm. Sau khi Lâm Yên gả cho anh, đại thiếu nhà họ Hà thất bại, đành buông tay. Mẫn Hành Châu và cậu ta vốn là bạn tốt, không đến mức vì phụ nữ mà trở mặt. Nhưng trong lòng họ, vẫn thật sự mong anh ly hôn để Lâm Yên được giải thoát. So với Doãn Huyền, Lâm Yên có thêm canh mốc đáng yêu và biết chừng mực. Không cần mất nhiều công sức, nuôi cô rất nhàn. Mẫn Hành Châu ngồi dậy, Lâm Yên lặng lẽ nhìn anh mặc đồ, hỏi đi đâu. Anh khẽ cười trêu chọc, không nỡ xa anh à, Lâm Yên trùm chăn kín mít. Anh muốn đi thì đi, lần nào chẳng đến rồi đi như gió, không hề báo trước. Anh mở cửa phòng, tắt đèn, Mẫn Hành Châu xuống gara, ngồi vào ghế lái, mở nhật ký cuộc gọi, tìm đến một dãy số, bắt đầu nhắn tin. An phận chút đi. Chuyện của anh lo chưa xong thì đừng lôi cô ấy vào Dịch Lợi Khuynh, an phận là nhìn cô ấy, không phải nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng quen thân gì họ Mẫn, các người. Mẫn Hành Châu thoát khỏi khung chat, chuyển khoản đến một tài khoản ngân hàng 6.631,8 tệ. Một hào cũng không hơn. Bên kia, Dịch Lợi Khuynh nhận được tin nhắn báo tiền đến, bật cười, đây là hóa đơn cho bữa hải sản mời vợ người ta sao? Rõ ràng, chia rõ từng đồng. Người mặc đồ đen bên cạnh rót trà, thấy anh cười liền hỏi. Anh Khuynh, anh cười gì vậy? Dịch Lợi Khuynh nhìn dãy số 6.631,8, đáp. Nhận được ít tiền, tìm một trường học đi quyên góp. Người mặc đồ đen sững lại, khen cho có lệ. Anh, thật sự rất có tấm lòng. Mẫn Hành Châu khởi động xe, gọi điện cho Tần Đào. Tần Đào đọc địa chỉ, Kim Sinh Hội Sở, Mẫn Hành Châu chỉ báo một cái tên. Lục Tiểu Đề, Tần Đào không kịp phản ứng, ngẩn người một hồi rồi nói. Bọn tôi nào dám chơi với mấy tiểu thư nhà đó chứ, đụng không nổi đâu. Quả thực, Tiểu thư như cô Lục cũng chẳng bao giờ chủ động tìm đến mấy người như bọn họ để chơi đôi bên vốn chẳng hợp nhau. Từ khi còn mặc quần hở đáy đã quen nhau, chơi kiểu gì? Thật sự muốn chơi cũng không thoải mái được, còn phải dè chừng phục vụ mấy. Cô bà tổ, không được hút thuốc, không được uống rượu, bạn gái cũng không được mang theo, thế thì còn gì hứng thú. Mấy cô họ Liêu, họ Cố, họ Lục ai nấy đều quá quen, đụng vào một cái là về nhà bị ba mẹ mắng như tử. Chơi gì thì chơi, tuyệt đối không được động đến người trong nhà. Gọi cô ấy đến, Mẫn Hành Châu cúp máy, đạp ga. Kim Sinh Hội Sở nằm ở ngoại ô, đường đi ngoằn ngoèo, phải xem xe mới cho vào, hoàn toàn không mở cho người ngoài. Có tiền chưa chắc vào được cái họ xét là địa vị. Vừa ném chìa khóa xe cho bảo vệ xong, Mẫn Hành Châu gặp một người phụ nữ, đối phương hỏi anh. Chị Huyền đâu rồi? Sao lâu rồi không thấy chị ấy vậy? Anh thản nhiên đáp, chia tay rồi, đối phương đi cùng vào. Tôi còn tưởng là anh giấu chị ấy kỹ qua cơ. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái. Chia tay rồi, không nghe thấy à? Đối phương lập tức im ri. Đẩy cửa bước vào, Lục Tiểu Đề vẫn đang cười đùa rôm rả. Vừa thấy Mẫn Hành Châu tiến vào, lập tức nghiêm chỉnh đứng dậy, gọi liên tục. Anh họ, Thất ca, Mẫn tiên sinh, cái gì hay ho đều lôi ra gọi. Lục Tiểu Đề là kiểu tiểu thư đanh đá, ngang bướng, trong nhà lại cực kỳ cưng chiều. Tần Đào đang chơi bài mất hết hứng, thu ngay hai chìa khóa xe bỏ vào túi, bước đến cạnh Mẫn Hành Châu. Có chuyện gì thế? Mẫn Hành Châu ngồi xuống, không nói lời nào, sắc mặt lạnh tanh. Lục Tiểu Đề dè dặt hỏi, anh, ghen rồi, chuyện không đến mức đó, Mẫn Hành Châu đáp. Cha nuôi của Dịch Lợi Khuynh không phải người tốt. Lục Tiểu Đề hỏi lại, là chuyện của cha nuôi anh ta, thì có liên quan gì tới Dịch Lợi Khuynh? Mẫn Hành Châu tiếp lời, em thấy chơi vui không? Lục Tiểu Đề lập tức nhũn lại, không vui. Mẫn Hành Châu cảnh cáo, cha nuôi anh ta từng qua lại với nhà họ Lâm, bây giờ anh ta lại tới tiếp cận Lâm Yên. Lỡ như có chuyện gì, em để Lâm Yên bị kéo vào à? Lục Tiểu Đề không ngốc. Với đầu óc của đại tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, những mối quan hệ phức tạp kiểu này chẳng mấy chốc đã hiểu rõ. Nhỡ đâu anh ta thật sự là đang muốn bảo vệ Lâm Yên thì sao? Mẫn Hành Châu uống một ngụm rượu, ánh mắt sâu thẳm như vực đen nhìn cô. Nhỡ đâu, bà em không dạy em thế nào là đảm bảo, à, để hôm nay anh dạy cho. Cái nhìn ấy rõ ràng là lời cảnh cáo. Lục Tiểu Đề lập tức cụp tai, đừng nói với ba em được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang họ Lục, tên đầy đủ là Lục Tiểu Đề. Mẫn Hành Châu gọi cả họ tên, giọng đầy lạnh lùng. Lục Tiểu Đề ôm đầu chịu trận. Em biết sai rồi, anh họ. Mẫn Hành Châu từng gặp cha nuôi của Dịch Lợi Khuynh là người nước ngoài chính gốc. Hai anh em Dịch Lợi Khuynh từ nhỏ đã được nhận nuôi ra nước ngoài. Dù Dịch Lợi Khuynh đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ta, nhưng không loại trừ khả năng người cha nuôi ấy sẽ gây rắc rối gì đó. Trước đây, ở công ty con của Mẫn Hành Châu tại nước ngoài, Dịch Lợi Khuynh thường xuyên ra tay cướp dự án, trở thành đối thủ không đội trời chung. Cạnh tranh lâu ngày, hằn thù càng sâu, Dịch Lợi Khuynh thủ đoạn không thiếu phần thâm hiểm. Có lần, một sản phẩm công nghệ mới chuẩn bị công bố, đối tác cung ứng năng lượng mà Mẫn Hành Châu hợp tác bỗng bị Dịch Lợi Khuynh âm thầm mua lại trong đêm, gây áp lực, xé hợp đồng, thậm chí bôi xấu uy tín để ép giá. Mọi chuyện chỉ vì một câu không phục, nhưng Mẫn Hành Châu không ngờ, mối thù giữa anh và Dịch Lợi Khuynh, cuối cùng lại bị Lâm Yên kéo vào giữa rồi lại trở thành nút thắt khó gỡ. Cách chương.